Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, tiến không gian chiến trường. Chương 942, tiến không gian chiến trường. Giết, ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng, lần nữa chém giết một vị cửu phẩm cảnh. Giờ phút này, có thể giết người càng ngày càng ít. Tiền Phương, Kỳ Huyễn Vũ một đám người tốc độ càng lúc càng nhanh. Có thể Na Di Nguyệt cũng càng ngày càng ít. Đến lúc này, đối phương đã tiếp cận chỗ sâu. Xa xa, đám người thậm chí thấy được một tòa rơi xuống đế cung. Nhị Vương Cung, Nhị Vương, chính là ở đây ngủ say mấy ngàn năm. Bây giờ đã thanh tỉnh. Giờ phút này, phía trước Kỳ Huyễn Vũ đám người cũng dừng bước. Nhìn xem tòa kia rơi xuống đế cung, một nửa xâm nhập lòng đất, Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt cũng rất trịnh trọng. Kỳ Huyễn Vũ giờ phút này quay đầu, nhìn về phía Phương Bình, mặt lộ vẻ lạnh ý, khẽ nói, Phương Bình, đến nơi đây, ngươi còn muốn cùng chúng ta chém giết tiếp. Ngoặc kép, nơi này là Nhị Vương địa bàn, mà đế cung phía trên, có một mảnh trống rỗng khu vực. Đó chính là không gian chiến trường cửa vào chỗ. Năm đó đại chiến chính là tại đế cung phát sinh. Về sau đế cung rơi xuống, có bây giờ cách cục. Phương Bình giờ phút này cũng không có lại ra tay. Địa quật bên kia còn có hơn 200 vị cường giả, thật muốn chính diện chém giết, nhân loại cũng không phải đối thủ. Không có phản ứng Kỳ Huyễn Vũ, Phương Bình nhìn thoáng qua đen nhánh đế cung cửa vào, trong lòng có cỗ cảm giác nguy cơ. Không xem thêm, lần nữa nhìn về phía trên không. Trên không, hỗn loạn bản nguyên quay chung quanh tại trống rỗng bốn phía, giống như cố ý lưu lại cửa vào. Phương Bình nhìn một hồi, nhìn về phía Kỳ Huyễn Vũ, cười lạnh nói, các ngươi đi vào thử một chút. Ngoặc kép. Kỳ Huyễn Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào. Không gian chiến trường mới thật sự là chư thần mộ địa. Ai biết bên trong tình huống như thế nào? Phía dưới Nhị Vương Cung cũng là to lớn uy hiếp. Địch Hạo còn sống còn tốt, tối thiểu biết Nhị Vương tham dự. Có thể giờ phút này Địch Hạo chết, Nhị Vương bên này không hề có động tĩnh gì. Bọn hắn ngược lại lo lắng, một đám người tụ tập tại đế cung bên ngoài, lại là không ai dám bước vào đế cung, cũng không ai dám bay lên không tiến vào không gian chiến trường. Tràng diện cứ như vậy trầm mặc lại. Phương Bình cười nhạo một tiếng, đều vội vã tiến đến, đều nghĩ đến cướp đoạt chí bảo, tiến a, không có can đảm rồi. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói, Phương Bình, không cần ngươi kích thích. Không gian chiến trường, chúng ta tự sẽ tiến vào, cũng là các ngươi, tự cầu phúc đi. Ngoặc kép, Phương Bình ngoạn vị đạo, yên tâm, ta không tiến vào, ta sẽ chờ ở đây lấy ngươi. Cơ duyên của ta chưa từng là bảo vật gì, chính là các ngươi đám người này, chờ các ngươi lấy được bảo vật. Sau khi ra ngoài, tổn thất nặng nề, ta xử lý các ngươi, đồ vật hay là của ta. Ngoặc kép, lời này nói ra, một số người ánh mắt quỷ dị lợi hại. Như thế trần trụi lời nói, cũng liền Phương Bình nói ra miệng. Cái này, ngay cả Kỳ Huyễn Vũ đều không lời có thể nói. Phương Bình cười ngoạn vị đạo, ta không đi vào không có việc gì, nhân loại bên này. Ta có thể làm chủ, không ai sẽ cưỡng cầu ta đi vào, cũng là các ngươi, đến cái này, dám không đi vào sao? Không đi vào, ta nhìn phía ngoài chân vương sẽ như thế nào đối với các ngươi? Ngoặc kép, đám người lần nữa trầm mặc. Phương Bình thực lực rất mạnh, có thể mạnh hơn cũng liền cùng Kỳ Huyễn Vũ tương đương. Có thể Phương Bình tại phe nhân loại, địa vị xác thực rất cao. Hắn có thể làm chủ, hắn không đi vào, võ vương những người này cũng sẽ không trách cứ cái gì. Có thể những người khác đâu, tất cả mọi người gánh vác lấy chân vương nhiệm vụ, dám không đi vào, chỉ sợ đều có đại phiền toái. Kỳ Huyễn Vũ trong lòng chửi nhỏ một tiếng, đây cũng là địa quật cùng phe nhân loại khác biệt. Phương Bình quyền tự chủ rất lớn, bọn hắn lại là không có. Phương Bình cười lạnh liên tục, liền chờ các ngươi đi vào dò đường, có dám hay không đi vào? Không đi vào thử một chút. Hắn căn bản liền không có ẩn tàng tâm tư, ta chính là chờ các ngươi đi vào trước. Kỳ Huyễn Vũ lạnh lùng nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, quát khẽ nói, đi, đi vào. Ngoặc kép, địa quật một phương, không ít người nhìn xem trên không lỗ đen, có chút e ngại, nơi này, năm đó chết quá nhiều người, bên trong có cái gì nguy hiểm không? Không có nguy hiểm lời nói, nhị vương người làm sao đến bây giờ không tiến vào qua? Đồ đần cũng biết, khẳng định là gặp nguy hiểm, hơn nữa còn rất chí mạng. Hiện tại bọn hắn dò đường, chỉ sợ không thiếu được muốn chết người. Ai cũng sợ chết. Kỳ Huyễn Vũ thấy cảnh này, sắc mặt khó coi, nửa ngày, trầm giọng nói, mấy người các ngươi, đi lên xem một chút. Ngoặc kép, hắn điểm mấy người, đến từ tứ phương, có thiên thực vương đình, cũng có thiên mệnh cùng thủ hộ, vạn yêu vương đình, đều điểm. Giờ khắc này, Kỳ Huyễn Vũ không có cố ý để cái khác mấy phương nhân mã đi chịu chết. Lúc này, lại có những này tiểu tâm tư, rất dễ dàng để nội bộ xuất hiện nội chiến. Hiện tại, bọn hắn không nhịn được dạng này nội chiến. Kỳ Huyễn Vũ coi như công bằng, các phương đều có người. Cái khác mấy phương cho dù sợ, lúc này mấy phương lãnh tụ cũng nhao nhao lên tiếng, ra hiệu những người kia đi dò đường. Rất nhanh, trong đám người đi ra hai vị cửu phẩm cảnh địa quật nhân loại, hai vị cửu phẩm cảnh địa quật yêu tộc, bốn vị cường giả, hầu như đều có bản nguyên ba đoạn ở trên thực lực. Kỳ Huyễn Vũ thấy thế, lần nữa phất tay, hơn 50 vị cường giả hướng ra ngoài khuếch tán, tất cả đều tập trung vào Phương Bình một phương này. Phương Bình cũng không nhiều lời, mang người lui lại. Hiện tại Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn nếu là vây quanh bọn hắn, vậy cũng nguy hiểm. Tất nhiên những người này muốn đi dò đường, hắn nhìn xem chính là không gian chiến trường hay là muốn đi vào. Bằng không, yêu hoàng di vật thật bị người cướp đi, ai biết đợi chút nữa còn cần hay không ra. Một khi trực tiếp rời đi vương chiến chi địa, vậy lần này hắn nhiệm vụ cũng coi như thất bại. Không có thứ này, Trương Đào kế hoạch chưa hẳn có thể thành công. Lần này chém giết nhiều như vậy cửu phẩm cảnh cường giả, chỉ cần lão Trương kế hoạch thành công, tiếp xuống mấy năm, nhân loại tuyệt đối sẽ nghênh đón đại bạo phát. Địa quật cường giả mặc dù còn lại còn rất nhiều, mấu chốt là không đồng lòng. Chân vương đều đi, trông cậy vào có người trong thời gian ngắn đem địa quật thế lực chỉnh hợp môi giấy. Điểm này, dù là có chân vương không đi, chỉ sợ đều làm không được. Địa quật một vị chân vương chính là một phương thế lực. Một chỗ ngoại vực chính là một phương thế lực. Mấy trăm nhà thế lực, nào có dễ dàng như vậy bị chỉnh hợp. Chờ bọn hắn chỉnh hợp hoàn tất, nhân loại đều chưa hẳn sẽ sợ bọn hắn. Nhìn thấy Phương Bình bọn hắn lui ra phía sau, Kỳ Huyễn Vũ không còn lên tiếng. Tiến, ngoặc kép, có người quát khẽ. Bốn vị cường giả, mặc dù có chút bất an, có thể lúc này bọn hắn cũng không thể không tiến vào dò đường. Nguyên bản, một chút bát phẩm cảnh mới là dò đường quân cờ. Nhưng bây giờ, bát phẩm cảnh đều chết sạch, bọn hắn không đi không thể được. Mấy vị cường giả, cẩn thận từng ly từng tí bay lên không, không dám triển lộ khí tức, đều thu liễm khí tức. Phá lệ, cẩn thận, rất nhanh, mấy vị cường giả tới gần trống rỗng khu vực. Đúng vào lúc này, một đầu mãnh hổ yêu thú, không biết có phải hay không là tiến lên quá nhanh, vừa tiến vào trống rỗng khu vực, bốn phía, hỗn loạn bản nguyên trong nháy mắt bạo phát. Đối phương cơ hồ không có chút nào cơ hội phản kích. Một con đường hiện ra, tiếp lấy trực tiếp nổ tung. Bản nguyên đạo nổ tung. Bản nguyên đạo vừa nổ tung, đầu này đến từ vạn yêu vương đình yêu thú. Kim thân cũng trong chớp mắt nổ tung, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Đáng chết, ngoặc kép, có người chửi nhỏ một câu. Lúc này, Kỳ Huyễn Vũ quát khẽ nói, không nên dùng bản nguyên. Càng đến gần hỗn loạn bản nguyên, vận dụng bản nguyên càng nguy hiểm. Ngoặc kép, hắn cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Nhìn ra mánh khóe, vừa mới kia con mãnh hổ, có chút khẩn trương quá độ. Bản nguyên tiết ra ngoài, lúc này mới đã dẫn phát hỗn loạn bản nguyên bộc phát. Hai người khác một yêu, vừa mới cũng giật nảy mình. Lúc này nghe được Kỳ Huyễn Vũ lời nói, vội vàng thu liễm bản nguyên, không dám lại tiết ra ngoài. Kể từ đó, bốn phía hỗn loạn bản nguyên không có tiếp tục công kích bọn hắn. Nơi xa, Phương Bình thấy thế cười nói, mọi người chú ý, đợi chút nữa bọn hắn đi vào thời điểm, chúng ta cùng một chỗ bộc phát bản nguyên, dẫn động hỗn loạn bản nguyên xử lý bọn hắn. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía hắn, không nói một lời. Vấn đề này hắn vừa mới nghĩ đến, có thể giờ phút này, trừ phi giết Phương Bình bọn hắn, bằng không không thể không phòng. Kỳ Huyễn Vũ không nói một lời, lại là cấp tốc truyền âm cho chư phương lãnh tụ, đợi chút nữa nhất định phải ngăn đón Phương Bình bọn hắn. Chư vị, ngăn chặn bọn hắn, một bộ phận người không nên tiến vào, ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta. Nếu không, một khi nội bộ không đường ra, chúng ta rất dễ dàng bị chắn chết ở bên trong. Ngoặc kép, mấy người thương lượng một phen, rất nhanh có quyết định. Một lát sau, xác định phương án, hơn 230 người, lưu lại 100 người ngăn cản Phương Bình bọn hắn, cũng vì chính mình lưu lại đường lui. Những người còn lại, tiến vào không gian chiến trường, tìm kiếm chí bảo. Kỳ Huyễn Vũ nghĩ nghĩ, nói bổ sung, nếu là chiến trường có thể tái xuất, chúng ta liền tiềm ẩn tại cửa vào phụ cận. Một khi bộc phát chiến đấu, chúng ta lại giết ra đến, vây giết Phương Bình bọn hắn. Bọn hắn sớm muộn là hậu hoạn. Chư vị, lão phu lần này cũng không phải là vì thù riêng. Các người còn nhìn không thấu sao? Ngoặc kép, Kỳ điện chủ nói cũng có đạo lý. Chư vị, thật muốn có thể tại chiến trường cửa vào ẩn tàng, chúng ta liền ẩn giấu đi, chờ bọn hắn bị cuốn lấy, vây giết Phương Bình đám người. Ngoặc kép, mấy người lần nữa đạt thành nhất trí. Không gian chiến trường cửa vào, bọn hắn không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Hiển nhiên cách xa nhau một cái không gian, có khí hơi thở thu liễm hiệu quả. Nếu là có thể ẩn tàng, có thể ra, bọn hắn tin tưởng Phương Bình sẽ ở bọn hắn rời đi về sau xuất thủ đối phó những người còn lại. Đến lúc đó cuốn lấy Phương Bình bọn hắn, lại giết ra đến, có lẽ có thể triệt để tiêu diệt đám người này. Cùng lúc đó, Nguyệt Vô Hoa, Lực Vô Kỳ, Khương Quỳ, những này thế lực khắp nơi lãnh tụ, cũng nhao nhao tụ tập đến Phương Bình phụ cận. Nhìn xem kia ba vị cường giả dò đường, càng ngày càng tới gần chiến trường. Khương Quỳ có chút vội vàng nói, Phương Bình, chúng ta liền nhìn xem bọn hắn đi vào sao. Bọn hắn thật muốn tiến vào, mang đi chí bảo, đã mất đi tiên cơ, chúng ta rất khó lại đoạt lại. Ngoặc kép, trước đó Khương Quỳ cùng Phương Bình không hợp nhau, nhưng bây giờ lại là dễ nói chuyện nhiều. Giờ phút này, giữa sân 70 người, ngược lại là nhân loại thực lực mạnh nhất, thêm Thượng Hải bên ngoài tiên đảo bên này người, cũng là Phương Bình lôi kéo tới. Bọn hắn coi như tin tưởng Phương Bình, Khương Quỳ cũng không sai khiến được. Phương Bình nhíu mày, trầm giọng nói, ta biết, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, chẳng lẽ hiện tại ngăn cản, hơn 200 vị cường giả. 3-1, ta ngược lại thật ra không sợ. Cũng tự tin nhân loại có thể lấy một địch ba. Có thể các ngươi người. Thật được không? Ngoặc kép, Khương Quỳ im lặng. Lúc này, ngươi còn có tâm tư nói cái này. Nguyệt Vô Hoa nghĩ nghĩ mới nói. Lần này, chúng ta tiến vào, cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Chư phương cường giả tới đây, nhân số không nhiều, cũng biết địa quật một phương cường giả đông đảo. Tự nhiên là có mấy phần tự tin mới tiến vào nơi đây. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên nhìn về phía nàng, cười nói, nói một chút, đều đến lúc này, còn cất giấu che đậy, không có ý nghĩa quá lớn. Ngoặc kép, Nguyệt Vô Hoa khẽ cười nói, tất nhiên nói, vậy dĩ nhiên không có ẩn tàng ý tứ. Ta trước khi đến, Từ Vấn Tiên Đảo mang đến một viên phá giới đinh. Chấm ngoặc kép, phá giới đinh, ngoặc kép, Phương Bình hơi nghi hoặc một chút. Nguyệt Vô Hoa giải thích nói, chính là phá vỡ giới bích một loại bảo vật. Năm đó có ít người biết luyện chế. Bây giờ tất nhiên xác định không gian chiến trường chính là ở đây. Không gian chiến trường kỳ thật cũng không phải là một cái cửa vào. Có thể địa phương khác đều bị hỗn loạn bản nguyên che cản. Ý của ta là, đợi chút nữa chúng ta có thể cưỡng ép phá vỡ một mảnh nhỏ khu vực. Mở ra cửa vào, chúng ta từ một cái khác cửa vào đi vào. Phương Bình thật sâu nhìn nàng một cái một chút. Trầm giọng nói, vật này có thể phá vỡ phong thiên đại trận sao? Ngoặc kép, Nguyệt Vô Hoa trầm mặc một lát, mở miệng nói, có thể, nhưng lúc ấy tình huống, dù là phá vỡ một cái lỗ hổng, cũng rất nhanh sẽ bị phong bế. Cho nên khi đó ta không có lấy ra vật này, coi như phá vỡ, có thể đi đại khái cũng chỉ có ta. Phương Bình gật đầu, cười nói, minh bạch. Đồ vật bảo mệnh, có thể lý giải, nói một cách khác, lúc ấy dù là chiến đấu đến cuối cùng thời khắc, Nguyệt Vô Hoa Kỳ thật vẫn là có hy vọng chạy trốn. Tối hậu quan đầu, phá vỡ một cái lỗ hổng, nàng là có thể rời đi, mà lại thần đình quân chưa chắc sẽ truy sát một người. Có lẽ sẽ thả nàng rời đi, không còn truy sát, không gì hơn cái này vừa đến. Nguyệt Vô Hoa nhiệm vụ lần này coi như triệt để thất bại. Mà lại cũng chỉ có một mình nàng chạy trốn. Những người khác muốn chết. Khương Quỳ nghe vậy cũng là cảm khái nói. Phá giới đinh, thứ này giống như rất sớm trước đó liền không ai biết luyện chế. Hải ngoại tiên đảo xem ra còn có người tài ba. Quỷ Vũ Sơn lần này không chuẩn bị cái gì. Trên thực tế cũng rất khó chuẩn bị cái gì. Chấm ngoặc kép. Khương Quỳ nghĩ nghĩ nói bổ sung, bất quá, bản tọa cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Theo tông chủ lời nói, không gian bên trong chiến trường, chết cường giả quá nhiều, hỗn loạn khí tức nghiêm trọng, trong đó cũng không đại đạo tồn tại, thế nhưng dễ dàng dẫn đến người suy nghĩ hỗn loạn. Chấm ngoặc kép, Khương Quỳ giải thích một câu, lại nói, cho nên Ủy Vũ Sơn lần này chuẩn bị một chút thanh tâm đan. Đến lúc đó mọi người phục dụng lời nói, có thể chấn định tâm thần, không đến mức bị những cái kia hỗn loạn khí tức ảnh hưởng. Địa quật bên này, ta nhìn chưa chắc có dạng này chuẩn bị. Bọn hắn sau khi tiến vào, có lẽ sẽ xuất hiện không ít người nhập ma, hỗn loạn, lẫn nhau công kích, những người này cũng chưa từng kinh lịch năm đó trận chiến kia. Biết đến có hạn, Phương Bình lần nữa nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Không ai nói cho hắn biết. Cũng thế, đây đều là các phe bí mật. Không cần thiết mọi chuyện đều cùng Phương Bình bọn hắn nói. Lần này cần không phải mọi người tổn thất nặng nề. Giờ phút này địa quật lại mạnh mẽ vô cùng. Khương Quỳ chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ nói. Hắn nói xong, Phương Bình nhìn về phía Ngọc Hư Tử, cười nói, Ngọc Hư tiền bối chuẩn bị gì? Ngoặc kép, Ngọc Long Thiên cũng là tứ phạm thiên một trong. Ngọc Long Thiên Đế vẫn là cổ lão đế tôn. Phương Bình không tin đối phương không có chút nào chuẩn bị. Ngọc Hư Tử gặp bọn họ nhìn mình, khẽ cười nói, lão hủ nhưng so sánh không được hai vị. Lần này tiến vào, chỉ dẫn theo một viên truy tiên phù. Ngọc Hư Tử biết Phương Bình không hiểu, giải thích nói, kỳ thật chính là cảm ứng năng lượng phù văn. Truy tiên phù có thể dẫn đầu chúng ta tìm tới không gian chiến trường. Năng lượng nồng nặc nhất khu vực, không gian bên trong chiến trường là không cách nào làm cho năng lượng thẩm thấu. Có thể địa hoàng di vật, tất nhiên sẽ có năng lượng tồn tại. Đến lúc đó, chúng ta cũng không cần tìm chung quanh. Trước tiên tìm tới địa hoàng di vật tồn tại, tam phương cường giả đều mang theo một chút vật hữu dụng. Phương Bình nghe vậy cười nói, nói như vậy, tất cả mọi người có chuẩn bị, cũng tốt, chúng ta nhân loại dù sao quật khởi không có nhiều năm. Đối với mấy cái này đồ vật cũng biết không nhiều. Hiện tại mọi người chỉ có liên thủ, mới có cơ hội đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đi vào, vấn đề không lớn, có thể mấu chốt địa quật cường giả nhiều. Mọi người có hay không biện pháp quần sát một số người? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người cười khổ, thật muốn có biện pháp, mọi người có thể đợi được hiện tại sao? Phương Bình có chút thất vọng, xem ra những này cổ võ giả cũng không phải vạn năng. Đế cấp đều tồn tại, liền không thể luyện chế một chút đại sát khí loại hình đồ chơi. Phương Bình lại nói, liền không ai mang theo chút đế cấp phân thân loại hình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giữa sân an tĩnh một chút. Phương Bình thấy thế lông mày nhảy lên. Có, thật là có, Nguyệt Vô Hoa nghĩ nghĩ, giải thích nói, là có thể thứ này, là cuối cùng dùng để phá vỡ chư thần mộ địa. Nếu là không có vật này, cuối cùng không cách nào phá mở nơi đây, chúng ta chỉ sợ đều phải chết. Huống chi giờ phút này cũng không thể vận dụng, chư thần mộ địa không phá. Một khi vận dụng, đó chính là hỗn loạn bản nguyên bộc phát. Đây là cuối cùng đồng quy vu tận thủ đoạn. Phương Bình, chúng ta cũng không giấu riêng những này. Có thể hoàn toàn chính xác không cách nào giờ phút này sử dụng. Chấm ngoặc kép, Khương Quỳ cũng nói, không sai, mọi người chúng ta đều có dạng này chuẩn bị ở sau. Mục đích cũng là nhất trí. Địa quật một phương cũng sẽ có vật này. Mấy vị lĩnh đội người đại khái đều sẽ có. Có thể giờ phút này không ai dám vận dụng. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, ngoài ý muốn nói, kỳ quái, chúng ta tại sao không có? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giữa sân an tĩnh quỷ dị. Nửa ngày, Lý Đức Dũng khô cằn nói, khả năng có thể là bộ trưởng cùng tư lệnh hắn nhóm sợ ngươi có vật này, tùy tiện dùng linh tinh, đại khái cũng đoán được những người khác mang theo, cho nên không cho ngươi. Không đúng, kia Cố Thanh bọn hắn lúc sắp chết làm sao vô dụng. Ngoặc kép, Phương Bình lười nhác nói tiếp gốc ra, cái gì gọi là ta tùy tiện dùng linh tinh? Ta không sợ chết sao? Ta cũng sợ chết tốt lắm không được. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta làm sao lại dùng thứ này? Bất quá đừng nói, trước đó đến kia tình trạng, đầu sắt không có đưa tới thiên thần quả. Có thứ này, hắn đại khái thật dùng. Mọi người cùng nhau chết tốt. Cố Thanh, chấm ngoặc kép, Nguyệt Vô Hoa lắc đầu nói, cái kia thời điểm dùng tác dụng cũng không lớn. Đế cấp phân thân chưa chắc có mạnh cỡ nào, khả năng liền cùng Triệu Hưng Võ khi đó bộc phát thực lực chênh lệch không nhiều, cho nên dùng cũng là như thế hiệu quả, chính là tác động đến phạm vi hơi lớn một chút. Huống chi Cố Thanh lúc ấy chưa hẳn không có cầu sinh ý tứ, dùng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần, có lẽ còn có thể sống sót. Sợ chết ra hỏa, ngoặc kép, Phương Bình rất khinh bỉ một câu. Bọn hắn nói chuyện thời điểm, giờ phút này, hai người một yêu đã chậm rãi tiếp cận trên không lỗ đen. Lúc này, không ai tử vong, Kỳ Huyễn Vũ gặp ba vị dừng lại bất động, quát, đi vào, không có nguy hiểm, trở ra báo tin, ngoặc kép, hai người một yêu đều là có chút bất an. Không gian chiến trường rất nguy hiểm, tiến vào, coi như chưa hẳn có thể sống, nhưng đến mức này, bọn hắn cũng vô pháp lui về sau. Do dự một chút, không chung hai người một yêu đạt thành hiệp nghị. Rất nhanh, Thiên Thực Vương Đình cường giả tiến lên trước một bước, mặt lộ vẻ do dự. Rất nhanh cắn răng, trực tiếp đi hướng lỗ đen. Một cái chớp mắt, người này biến mất. Tất cả mọi người bắt đầu đợi. 10 giây, 30 giây, không hề có động tĩnh gì. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt thay đổi. Lại tiến, ngoặc kép, điện chủ, chấm ngoặc kép, đi vào, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ quát khẽ, nhìn hầm hầm trên không vị kia Thiên Mệnh Vương Đình cường giả. Ngay cả ngươi cũng muốn kháng lệnh sao? Sắc mặt người này khẽ biến, cũng cắn răng, tiến lên trước một bước, cấp tốc tiến vào, lần này, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Còn lại con yêu thú kia có chút gấp. Kế tiếp chính là nó. Vào thời khắc này, trong lỗ đen giống như có âm thanh. Rất nhanh, người chậm tiến người kia. Thanh âm truyền ra, quát, Quỳ Thủy điên rồi. Đáng chết, hắn tại công kích ta. Điện chủ, chấm ngoặc kép, thanh âm qua trong giây lát biến mất. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt âm trầm. Quỳ Thủy chính là lúc trước cái thứ nhất tiến vào người kia. Thế mà điên rồi, công kích về sau tiến vào người. Đây chính là bên trong hỗn loạn khí tức ảnh hưởng. Ngoặc kép, Khương Quỳ truyền âm nói. Chết nhiều người như vậy, ảnh hưởng rất bình thường. Kỳ thật thực lực cường đại lời nói. Không cần thanh tâm đan cũng không sao. Có thể trước đó tiến vào người kia. Thực lực bình thường. Bản nguyên ba đoạn, bị ảnh hưởng không kỳ quái. Bất quá bản nguyên ba đoạn, kỳ thật không yếu. Đối phương linh thức đại khái không mạnh, ý chí không đủ kiên định, cho nên vừa tiến vào liền bị ảnh hưởng. Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, kia Khương huynh không ngại, thanh tâm đan có thể hay không một người ra tay trước một viên. Miễn cho đợi chút nữa mọi người đi rời ra. Nhận hỗn loạn khí tức ảnh hưởng. Ngoặc kép, Khương Quỳ nhìn mọi người một cái, mở miệng nói, Quỷ Vũ Sơn chỉ chuẩn bị 30 mai. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua các phương, suy nghĩ một chút nói, chúng ta muốn 10 mai là được. Ta tin tưởng chúng ta nhân loại cường giả, đại bộ phận có thể chống cự loại này hỗn loạn khí tức ảnh hưởng. Ngoặc kép, Khương Quỳ nghe nói như thế, cũng không nói thêm lời, rất nhanh đưa một bình đan dược cho Phương Bình. Phương Bình cầm vào tay, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ thanh lương chi ý. Không chỉ như vậy, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn não hạch bên trên, giờ phút này dày đặc vết rách, nhưng cầm đến thanh tâm đan, hắn não hạch bên trên vết rách giống như có chút xúc động. Chẳng lẽ vật này có thể giải quyết ta não hạch bên trên vết rách vấn đề? Ngoặc kép, não hạch vết rách, tuyệt đối là cái hậu hoạn. Điểm này, Phương Bình rất rõ ràng. Bất quá thanh tâm đan khí tức, chỉ là hơi có chút cảm ứng. Cũng không phải là quá rõ ràng. Phương Bình cũng không nói cái gì. Mở ra cái bình nhìn một chút, 10 viên thuốc. Phương Bình nhìn thoáng qua nhân loại cường giả, đem đan dược phân phát cho một chút kẻ yếu. Không ít người cầm tới đan dược, có chút bất đắc dĩ. Phương Bình không có cầm. Cầm tới đan dược, kia là biểu hiện của người yếu. Được rồi, cam chịu số phận đi. Phương Bình ra hỏa này, thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn có thể so. Khổng lệnh viên cũng là có chút lo lắng nói, chính ngươi cầm một viên đi, dù sao ngươi tập võ không lâu, võ đạo tuy không tẩu hỏa nhập ma nói chuyện, khả thi ở giữa quá ngắn, lịch duyệt ít, chấm ngoặc kép, Phương Bình kỳ quái nói, lịch duyệt ít, không đến mức đi, ta to to nhỏ nhỏ kinh lịch chiến tranh, cũng có trên trăm trận. Khổng lão không tính hôn mê thời gian, kinh lịch chiến tranh, chưa chắc có ta nhiều. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đâm tâm. Khổng lệnh viên sắc mặt đen nhánh. Mẹ nó, ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi thế mà đâm tâm ta. Cái gì gọi là không tính hôn mê thời gian? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, bên người tất cả mọi người là nín cười ý. Mà một màn này, Khương Quỳ mấy người nhìn ở trong mắt, cũng là có chút không nói ra được tư vị. Phương Bình làm lãnh tụ, hắn rất trẻ trung, có thể thời khắc mấu chốt, hắn luôn có thể để một số người phóng thích áp lực. Đơn giản mấy câu, vừa mới một chút nặng nề cảm giác tiêu tán. Mà những này, những người khác không phải làm không được. Có nguyện ý hay không? Hoặc là có thích hợp hay không đi làm vấn đề? Tối thiểu, bọn hắn không biết cái này thời điểm cầm một chút cường giả mở ra trò đùa. Mà lại mở trò đùa, cường giả cũng chưa chắc sẽ không ngại. Mà Phương Bình còn trẻ, ở trong mắt Khổng lệnh viên, Phương Bình nói những này, không cần thiết sinh khí. Hắn tuổi trẻ, hắn chính là hy vọng. Nhân loại cũng hy vọng như thế hạt giống có thể sống càng dài, làm càng tốt hơn. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, sau cùng vị kia yêu tộc tiến vào. Rất nhanh, trong lỗ đen lần nữa có âm thanh truyền ra. Có chút hỗn loạn khí tức, có thể ngăn cản, có thể tiến vào. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, thế cục lập tức khẩn trương lên. Kỳ Huyễn Vũ đám người nhào nhào nhìn về phía Phương Bình bọn hắn. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Hết chương.